Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27, thành quản tới. Ở trình giả không tha thứ khuyên, Mục Lãnh cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy cái kia lông mềm như nhung đại hùng. Trình Dạ xách một túi búp bê tìm thích hợp, bày sạp, địa điểm. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu một người ôm một cái lông mềm như nhung đại hùng đi theo Trình Dạ phía. Sao, Mục Lãnh cao hơn Tô Tiểu Tiểu ra không sai biệt lắm một cái đầu. Cao hơn một mét đại hùng Mục Lãnh chẳng qua là đem bình tĩnh điềm đạm ôm vào trong ngực. Mà Tô Tiểu Tiểu liền tương đối bi kịch. Đại hùng cơ hồ đem Tô Tiểu Tiểu kiều thân thể nhỏ chôn đi vào. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là một cái gấu bông ở trên đường chính đứng đi. Hình ảnh rất có hài hước cảm. Trình Dạ, ngươi tìm được vị trí sao? Tô Tiểu Tiểu đầy ắp oán niệm mở miệng. Hôm nay Thái Dương tương đối nhức mắt. Đi như vậy một hồi, Tô Tiểu Tiểu cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Lập tức tới ngay. Chúng ta sẽ ở đó đầu cầu bên cạnh bầy sạp đi. Lượng người đi tương đối nhiều. Trình Dạ chỉ cách đó không xa nói. Trình Dạ, nếu là thành quản tới chúng ta làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ, Mục Lãnh như cũ cảm thấy bầy sạp, bán búp bê chuyện này có chút không đáng tin cậy. Không việc gì, Trình Dạ vung tay lên. Không có chút nào lo lắng. Thành quản đến. Ta trực tiếp cuốn lại chạy. Hai người các ngươi giả bộ là mua đồ khách hàng. Lại nói, chúng ta vận khí hẳn không đen đủi như vậy đi. Vừa nói, ba người đã đi tới đầu cầu. Trình Dạ trực tiếp đem một túi búp bê bỏ trên đất. Sau đó đem túi miệng xé ra. Trải trên mặt đất, hơn 100 cái búp bê liền một chồng chồng giấy gấp ở phía trên. Đầu cầu hai bên là một nơi dòng người dày đặc khu vực. Bầy sạp công dân tự nhiên không ít. Bán ăn vặt, bán đồ trang sức, bán đặc sản. Cái gì cần có đều có. Trình Dạ ba người ở chỗ này bầy sạp. Tự nhiên đưa tới thường trú nơi này sạp nhỏ phiến chú ý. Tiểu tử, các ngươi những thứ này búp bê là lấy ra bán. Ngay tại Trình Dạ tiếp giáp địa phương. Một vị bán bánh rán trái cây bác gái hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ cười trả lời. Đúng nha, đại nương, những thứ này đều là đem ra bán. Ngươi có muốn hay không mua một cái? Bao nhiêu tiền? Không mắc, 5 khối tiền. Tốt lắm, tiểu tử, cho ta cầm một cái đó chuột Mickey đi. Ta lấy dao cho nữ nhi của ta chơi đùa. Vừa nói. Bác gái từ khăn choàng làm bếp trong túi đưa cho Trình Dạ 5 khối tiền. Được rồi, Trình Dạ cười đem một cái chuột Mickey con rối đưa tới. Trình Dạ chợt nhớ tới một chuyện, đối với vị kia bác gái cười nói. Đại nương, ngươi có hay không dùng hộp giấy sao? Có, gặp Trình Dạ ba người cũng là một bộ học sinh dáng vẻ. Đại nương không khỏi sinh lòng một loại yêu thích ý. Các ngươi chờ, ta đây liền cho các ngươi cầm. Còn có cần gì, ta xem một chút có thể giúp được các ngươi không? Đại nương, cảm ơn ngươi, không cần, chúng ta chỉ cần cái hộp giấy đã đủ. Bắt được hộp giấy, Trình Dạ đem nó xé ra. Chỉ còn lại lớn nhất một mặt, sau đó dùng màu đen viết ký tên ở phía trên viết xuống mấy chữ. Ngũ nguyên một cái, tùy ý chọn chọn. Trình Dạ đem đơn giản chế tác một cái bảng hiệu đặt ở gian hàng phía trước nhất. Sau đó, chờ đến cửa ngũ nguyên một cái búp bê giá cả. Cùng trên thị trường búp bê giá cả không sai biệt lắm. Trình Dạ, chúng ta như vậy được không? Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nắm chặt một chút Trình Dạ ống tay áo. Nhỏ giọng nói, nhìn một chút người khác gian hàng. Cái đó không phải là bảng hiệu chế tác vô cùng hoàn hảo. Nhưng bọn họ, ếch một cái giấy các tông, thật là đơn sơ đến không được. Đối với Tô Tiểu Tiểu lo âu, Trình Dạ cười ha ha nói. Không việc gì, có hai vị mỹ nữ đứng ở nơi này, thì tương đương với mắt sáng nhất bảng hiệu. Trình Dạ lại nói không tệ. Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh song song đứng ở nơi đó. Một cái hoạt bát khả ái, một cái vắng lặng linh hoạt kỳ ảo. Hai cái đại mỹ nữ đứng ở nơi đó. Hơn nữa còn là thanh xuân vô cùng. Sức sống như chiêu dương như vậy sáng lạng cô em. Vô luận là ở đâu trong, cũng khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt. Quả nhiên, không tới bao lâu, bọn họ gian hàng trước mặt liền vây không ít người. Mỹ nữ, các người thằng nhóc này là thế nào bán nhỉ? Một cái vị thành niên một bộ chưa ca dạng nói với Mục Lãnh. Trên đó viết đâu rồi? Ngũ Nguyên một cái, tùy ý chọn chọn, Trình Dạ không mặn không lạt trả lời. Vị kia vị thành niên không vui. Ai, ta cùng mỹ nữ nói chuyện đâu rồi? Mắc mớ gì tới ngươi? Vị thành niên cười hì hì nói với Mục Lãnh. Mỹ nữ, có hay không vi tín nha? Có muốn hay không thêm một cái? Mục Lãnh nhìn thẳng đều không nhìn cái vị thành niên liếc mắt. Trong miệng đơn giản phun ra một chữ. Cút, ai, vị huynh đệ kia, không muốn làm loạn có được hay không? Trình Dạ thừa dịp vị thành niên sững sốt một sát na. Đem hắn cưỡng ép chiếc đi ra ngoài. Đương nhiên, loại này làm loạn nhân dù sao chẳng qua là nói ít. Toàn bộ quá trình mà nói, hay lại là khoái trá cùng hoàn mỹ, ngắn ngủi mười mấy phút, búp bê liền bán ra một nửa. Tô Tiểu Tiểu là phụ trách thu tiền, nhìn lấy trong tay bạch hoa hoa tiền giấy, vui vẻ cũng sắp tìm không ra bác. 50, 100, 150, khờ dại, hì hì hì, điều này có thể mua thật nhiều quà vặt nha. Vậy ở gian hàng người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Cái này tuyệt vời quá trình còn sẽ kéo dài nữa. Cho đến tiếng kia kêu gào. Thành quản tới rồi. Thành quản tới rồi. Một cái nhọn cực kỳ thanh âm ở đầu cầu đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, đầu cầu bên trên lái buôn giống như Như Lâm đại địch. Từng cái đem, trang bị, thu thập. Tốc độ kia, tuyệt đối là luyện qua. Không thể nào, người anh em hôm nay xui xẻo như vậy. Thật gặp phải thanh quản. Trình Dạ cảm giác mình hôm nay là không phải là ra ngoài quên nhìn hoàng lịch. Buổi sáng chạy bộ thiếu chút nữa bị xe đụng, bây giờ lại gặp phải thanh quản tra than. Trình Dạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu mặt đẹp căng thẳng, thần sắc hốt hoảng, Mục Lãnh cũng là mặt đầy nóng nảy nhìn Trình Dạ. Trình Dạ một bên thu thập gian hàng, vừa nói, theo như trước thời hạn nói tốt đến, các ngươi đứng ở đây không nên động, ta đi một chút liền phi. Không đúng, ta phải nhanh chạy trốn. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này là được. Thanh quản đi gọi điện thoại cho ta. Trình Dạ cõng lấy sau lưng còn lại 30-40 cái búp bê. Đối với hai nàng phất tay một cái, nện bước khỏe mạnh nhịp bước hướng xa xa chạy đi. Quản thành khẽ hát, nện bước bước chậm từ, mặc thành quản đồng phục đi tới cầu bên. Thân là thanh thành thành phố một vị phổ thông thành quản. Quản thành hôm nay cùng thường ngày dựa theo thượng cấp cho ra chỉ thị tới tuần tra phố buôn bán. Bên này, bỗng nhiên, quản thành trong mắt đen nhánh đông lại một cái. Tại hắn trong tầm mắt, một cái tiểu tử chính đột nhiên thu thập gian hàng. Bộ dạng xun xoe hướng bên kia cầu chạy đi. Hắc, tiểu tử này. Quản thành trong nháy mắt liền tức lên. Ở ta dưới mí mắt chạy, ngươi cho ta không tồn tại sao? Xem ta đoạt về tiểu tử này, nhất định phải thật tốt tham khảo xuống. Quản thành tuổi không lớn lắm, 24 tuổi, đầu năm nay mới vừa trở thành một tên gọi Vinh Quang thành quản. Trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, sức sống dư thừa, nói chính là quản thành trạng thái. Thả tại cái khác 30-40 tuổi thành cũ quản. Gặp chuyện này hoặc cũng liền khoát khoát tay coi là. Quản thành cũng không. Tiểu tử này, hôm nay ta nếu là không đuổi kịp hắn, ta liền đem tên ta té viết. Cảm tạ cho tới nay bỏ phiếu đề cử bạn đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.